Tận thế tông sư, chương 6, cô ly, góc truyện audio.com, Yến Thừa Cựu ngừng thở, không dám lộ ra tiếng động nào. Ông ngoại thường nói với cậu, nam nhân đại trượng phu phải biết tránh cái thiệt trước mắt, rõ ràng người này lợi hại hơn cậu, giờ cậu mà chạy thì nhất định sẽ bị phát hiện, không chừng im lặng ở một chỗ còn có cơ hội qua mặt. Bảo đảm thân thể của mình không có chút cử động nào, nhưng giờ phút này hai mắt cậu lại tỏa sáng lấp lánh, không chớp mắt nhìn người đàn ông lợi hại kia đáp bên cạnh gà trống. Trừ phi là người chết, không thì chẳng ai có thể làm bộ không nhìn thấy ánh mắt chăm chú như thế. Người đàn ông kia quay đầu nhìn lại phương hướng Yến Thừa Cựu đang ẩn nấp, chẳng nói gì, cũng chẳng vội rời đi, mà là rất hứng thú nhìn chằm chằm chỗ đó, tựa như so độ kiên nhẫn với cậu. Ước chừng, qua 3 phút Yến Thừa Cựu biết mình thoát không nổi rồi, cậu phải chậm gì gì bước ra, vẻ mặt tươi cười cực kỳ vô tội, anh trai này, tôi chỉ vô tình đi qua thôi, tuyệt đối không có ác ý, nói thì nói nhưng đồng thời Yến Thừa Cựu chuẩn bị tốt quá trình để chạy trốn, không tiến lại gần. Nhìn cậu như là có chuẩn bị rồi mới đến, người đàn ông nhìn lướt qua khuôn mặt của Yến Thừa Cựu, lại cúi đầu nhìn con gà ngã dưới đất, hơi gật đầu, cậu cũng tới vì nó sao? Không sai, Yến Thừa Cựu sảng khoái gật đầu, dù có phủ nhận cũng vô dụng, chẳng qua tôi không có biện pháp đánh nhau với nó, chỉ muốn trộm một quả trứng mà thôi. Cậu lại đây, khiêng nó theo tôi đi giết con còn lại, tới đó sẽ cho cậu hai quả trứng gà. Người đàn ông liếc liếc Yến Thừa Cựu rồi nói, hả, chắc cậu khiêng nổi mà. Người đàn ông đánh, giá cậu một lần, đôi mắt vàng kim ánh vẻ lạnh nhạt vô tình, nói chuyện cũng rất khí thế, xuống đây. Thanh âm của hắn phảng phất như mang một áp lực kỳ lạ, hai chữ ngắn ngủn cũng đã làm cho cảnh vật xung quanh lay động. Yến Thừa Cựu lấy lại bình tĩnh, cảnh giác đối với người này lại cao thêm một tầng, chẳng lẽ công phu hắn học cùng loại với sư tử hống à, cho dù ở thời đại nào tính cách của kẻ mạnh đều có vài điểm giống nhau, đó chính là nói một không nói hai. Ông ngoại cậu nhận rất nhiều đệ tử, từng có một vị sư huynh đối chiến với một người cải tạo cao cấp vì quá mức chính trực, sau đó đánh mất tính mạng. Thắng bại là chuyện bình thường, thừa nhận bản thân không bằng người khác cũng chẳng có gì hổ thẹn, chỉ cần không đụng đến nguyên tắc và điểm mấu chốt của cậu thì Yến Thừa Cựu vẫn tương đối dễ nói chuyện, cậu nhảy về phía con gà trống, nó vẫn còn thở, thấy Yến Thừa Cựu còn muốn nhe vuốt bị người đàn ông nhìn chằm chằm mới tiếp tục nằm yên giả chết. Bắt nạt kẻ yếu chẳng phải độc quyền của con người. Lại gần rồi mới phát hiện con gà trống này không chỉ khổng lồ, mà đôi mắt của nó càng làm người ta sợ hãi, thậm chí còn có thể nhìn ra được một ít linh tính. Nhớ tới bộ dáng uy mãnh của con gà trống vừa rồi, bước chân của Yến Thừa Cựu chợt nhẹ đi vài phần. Yến Thừa Cựu duỗi tay cầm chân gà, ngừng tụ nội lực ở cổ tay, trọng tâm thân thể đi xuống, nhấc nó lên. Sau đó vắt chân nó lên vai, trực tiếp khiêng lên. Mặt Yến Thừa Cựu đỏ lên, dường như cũng không cảm thấy hành vi của mình có bao nhiêu kinh hãi thế tục. Trong mắt người đàn ông hiện lên một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh đã biến mất. Nặng, nặng quá, lần đầu tiên Yến Thừa Cựu cảm thấy khứu giác tốt cũng là một vấn đề, trên người con gà này ngoại trừ mùi máu còn có mấy mùi hôi thối trộn lẫn, thẳng tắp bay lên lỗ mũi cậu, gần như khiến người khác muốn nôn mửa. Nhưng năm giác quan vô cùng quan trọng với người tập võ, tùy tiện phong bế một thức cho dù không tạo ra khác biệt gì nhưng đến lúc chiến đấu mới nhận ra tác dụng quan trọng của nó. Hơn nữa người đàn ông này còn cực kỳ lợi hại, không thể buông lỏng cảnh giác được. Thối quá, cách xa tôi một chút. Người đàn ông liếc mắt khinh thường, vô cùng không kiên nhẫn xua xua tay, phảng phất như hành vi của cậu là đang sỉ nhục mắt hắn vậy. Yến Thừa Cựu thật sự rất nện con gà trống trên vai vào mặt người này một cái. Chả trách lại kêu cậu xuống đây, chỉ sợ đối phương không muốn khiêng nên mới gọi. Cậu đến làm cô ly, nếu cậu khiêng không nổi hoặc là có bất kỳ động tác gì khác thì e là đã đánh nhau với hắn rồi. Tôi là Yến Thừa Cựu, không biết anh xưng hô thế nào. Yến Thừa Cựu nhìn gió thổi về phía trước, nhịn không được tiến lên hai bước, vừa nói chuyện vừa không cảm xúc tới gần, mùi hương của con gà trực tiếp thổi qua bên cạnh. Cậu rảnh lắm à, người đàn ông quay đầu, xấu xa liếc Yến Thừa Cựu một cái, có thời gian để hỏi mấy câu vô nghĩa như thế thì không bằng đi nhanh hơn một chút. Tên này đúng là đáng ghét, Yến Thừa Cựu nghe vậy thì tăng tốc trước sau vẫn duy trì một khoảng cách thỏa đáng. Nhìn người đàn ông kia khe khẽ nhíu mày, mùi hương này cũng xua đi không ít rồi. Không bao lâu sau, Yến Thừa Cựu nhận ra đã tới 11 giờ, đành phải há miệng nói, mặt trời đen sắp lên rồi, tôi yêu cầu dừng lại nghỉ. Người 4 tiếng, người đàn ông kia ngẩng đầu nhìn sắc trời, lại nhìn vẻ mặt của Yến Thừa Cựu, có chút không vui. Nhưng một tên cô ly vừa có sức lớn lại vừa có bộ dạng thuận mắt như thế cũng không dễ tìm, nếu người này chết muốn tìm thêm tên nữa cũng chẳng biết phải mất bao nhiêu thời gian. Nghĩ đến đây, người đàn ông đành phải gật đầu, vậy dừng ở chỗ kia nghỉ ngơi 4 tiếng đi. Cũng may hiện tại thứ gì cũng khan hiếm, chỉ có nhà trống là xuất hiện muôn nơi. Yến Thừa Cựu cũng không chọn lựa gì, tùy tiện tìm một nhà gần nhất, vứt gà trống xuống đất, uống hai ngụm nước rồi ăn vài miếng lương khô, thuần thục mở túi ngủ ra rồi chui vào. Túi ngủ kín mít, bên trong còn có một bao dưỡng khí, nhưng ở không gian bịt kín thế này sẽ khiến người khác sinh ra cảm giác không tốt, bởi vậy nếu có thể lựa chọn, rất nhiều người đều tình nguyện chen chúc với người khác trong lều trại mà không muốn ngủ một mình trong túi ngủ. Chẳng qua những điều này chẳng mấy quan trọng với Yến Thừa Cựu, nếu không phải trong túi ngủ chỉ có thể nằm thì cậu tình nguyện ngồi thiền khôi phục thể lực. Khiêng con gà trống đó hao tổn không ít thể lực của cậu, phải nghỉ ngơi thật tốt mới được. Còn người đàn ông ở ngoài kia Yến Thừa Cựu chẳng hề lo lắng mấy. Hắn rất mạnh, trong cuộc đời ngắn ngủi của Yến Thừa Cựu, trừ bỏ ông ngoại ở nhà ra thì cậu chưa từng gặp ai mạnh hơn hắn. Có thể hắn và người lưu lại lá poker ở nhà an toàn kia là cùng một người, nhưng tuyệt đối không phải người mà hiện giờ Yến Thừa Cựu có thể chống cự lại. Trong hoàn cảnh thế này mà đối phương vẫn có thể giữ bộ dạng sạch sạch sẽ còn tìm một tên xa lạ không quen biết như. Cậu để khiêng con mồi, hoàn toàn biểu lộ đây là một người chẳng những xuất thân tốt đẹp mà còn có thói ở sạch và theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ. So với việc lo lắng một người như vậy sẽ đánh lén mình thì không bằng lo lắng chất lượng giấc ngủ có tốt không, có thể phòng chống mặt trời đen hay không. Thời đại của Yến Thừa Cựu không thiếu những người như thế, cuộc sống càng tốt sẽ càng chú ý nhiều thứ. Chẳng hạn như ông ngoại của cậu đã là cổ võ tông sư nhưng đám quý tộc ngoài hành tinh vẫn chẳng mang sự tôn kính theo, chỉ là một đám phá phách tật xấu nhiều không kể xiết. Nhớ tới cảnh tượng hồi bé khi tham dự yến hội cùng ông ngoại, Yến Thừa Cựu không khỏi có chút hoài niệm. Con rối gỗ kia nói thế giới của cậu đã bị hủy diệt, không biết ông ngoại có còn sống hay không? Nếu cậu thật sự làm như lời dối, gỗ, không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn thì có thể cứu ông ngoại không? Sức mạnh của Yến Thừa Cựu tuyệt đối run thua kém ai, nhưng nói cho cùng thì cậu vẫn chỉ là một thiếu niên 19 tuổi. Ở thời đại của cậu thọ mệnh của con người đã được kéo dài tới 300 tuổi, trải qua cải tạo máy móc và tu luyện cổ võ thì sẽ sống ngày càng lâu hơn. 19 tuổi, vẫn còn cách thời gian thành niên một đoạn rất dài. Nghe tiếng hít thở truyền đến từ túi ngủ, Lâm Ẩm Vô có chút kinh ngạc. Thế mà lại dám, thật sự dám ngủ ở nơi này. Chẳng qua, Lâm Ẩm Vô nhìn túi ngủ xấu xí, biểu tình trên mặt không khỏi lộ ra châm chọc cùng hứng thú. Hắn đã thấy không đúng từ lúc nhìn thấy Yến Thừa Cựu, trên người cậu cũng có một loại năng lực nhưng lại không giống với năng lực của Dương Tuyển Giả. Vì vậy Lâm Ẩm Vô đè nén tâm tư muốn giết người. Để cậu làm cô ly cho dễ quan sát, Lâm Ẩm Vô thuộc số ít người không thay đổi tính cách sau khi biến hóa. Khác biệt duy nhất là trước thức tỉnh hắn làm bộ là một người đàn ông nhã nhặn, nhưng sau thức tỉnh đã là tận thế cũng chẳng còn ai có can đảm lải nhải bên tai hắn nữa. Hắn rất thích cuộc sống sau tận thế, nhưng lại chán ghét những Dương Tuyển Giả kia. Năng lực của hắn đã được khai phá gần hết, nếu muốn tiến thêm thì phải tìm biện pháp khác. Mà năng lực trên người Yến Thừa Cựu làm hắn cảm thấy rất hứng thú. Nếu Yến Thừa Cựu có thể sống tới lúc ấy, tầm mắt của Lâm Ẩm Vô không khỏi dừng trên túi ngủ, con người tự lừa mình dối người cho rằng bỏ thêm một ít vật liệu là có thể ngăn cách ánh mặt trời. Hắn đẩy cửa sổ ra, dùng tay chắn, ngẩng đầu nhìn mặt trời đen bị vô số người căm ghét sợ hãi. Thật ra mặt trời đen rất đẹp, khác với màu vàng chói chang, màu đen mang đến một cảm giác đẹp đẽ mà uy nghiêm. Vầng thái dương chiếu xuống mặt đất phảng phất như đá quý mỹ lệ. Đáng tiếc chỉ có Dương Tuyển Giả bọn họ mới có thể chiêm ngưỡng cảnh đẹp thế này, còn người bình thường thì chắc là lúc tự sát mới thấy. 4 tiếng, không phải là 4 tiếng, qua một thời gian nó sẽ tăng lên thành 5-6 tiếng đồng hồ, đến đó năng lực phòng ngự của nhà an toàn cũng sẽ bị suy yếu tựa như lúc mới bắt đầu vậy, lại sẽ có một đám người chết đi, nhưng cũng có những người may mắn sống lại. Chỉ có Dương Tuyển Giả mới có thể sống sót trong thế giới này, không có ngoại lệ. Cách chương.